Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Cường Vũ nha. Bạn hết tháng hội viên rất tục túc rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Cường Vũ rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Tránh Phàm tập 362. Lạc Gia Chủ sau khi hai người lão phu thương lượng quyết định mang thêm một nửa cao thủ của Song Long Viện, còn có những đệ tử kiệt xuất như Diệp Lân đồng loạt đến Bắc Châu cứu viện để chống lại hung uy của Bất Bại Kiếm Tôn, giúp Bắc Châu giải quyết cấp bách. Nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu, Hắc Diêm Chí Tôn trầm ngâm một chút, u ám lên tiếng. Lông mày run lên, Lão Quân Hải suy nghĩ một lát lại chậm rãi lắc đầu, nhíu mày nói: Song Long Viện chính là trụ cột chiến lực Tây Châu, một hơi liền mang đi một nửa cao thủ, chẳng phải Tây Châu sẽ trống rỗng sao? Nếu như vậy, nếu Kiếm Tinh Đế Quốc thừa dịp này phát binh, chẳng phải là trúng kế điều hổ liên sơn của đối phương sao? Đúng vậy, đúng vậy. Thỉnh hai vị chí tôn suy xét, chúng ta không thể vì những người Bắc Châu đem tổ ấm của mình không để ý tới à? Nghe được lời này, một lão giả cũng vội vàng đứng lên ôn quyền nói. Nhớ mắt nhìn lại, chính là một gã trưởng lão của Ma Viêm Tông. Nhưng nghe được lời của hắn, hai vị chí tôn còn chưa mới miệng, Lão Quân Hải đã cau mày tiếp tục nói. Nhưng nếu lần này chúng ta không đi viện trợ, đối phương cướp Phong Thiên Kiếm của Bắc Châu lại quay đầu đối phó chúng ta, thì chúng ta có thể kiên trì được bao lâu chứ? Mấu chốt nhất chính là một khi thấy chết không cứu, Liên Minh Tứ Châu sụp đổ, không còn tín nhiệm đáng nói, chẳng phải là trúng kế ly gián của đối phương sao? Hay... Không khỏi ngưng lại, tên trưởng lão kia nhìn Lạc Vân Hải là một trận im lặng, bất đắc dĩ nói ra. Ta nói này, Lạc gia chủ, ngươi là có ý gì? Nói nửa ngày chúng ta đến tục cùng là nên hành động như thế nào đây? Cứu cũng được, không cứu cũng xong. Ngươi đây là không phải nói lời vô nghĩa sao? Không phải vậy. Chậm rãi lắc đầu, Lãnh Vô Thường lại cười khẽ một tiếng sau khi nói. Vị trưởng lão này minh giám, gia chủ chúng ta nói lời này không phải là nói nhảm, mà là đang phân tích thời cuộc. Một lời một hài, tất cả đều nằm trong tay. Chỉ khi nhìn rõ thời cuộc, chúng ta mới thể đưa ra phán đoán chính xác. Hơn nữa, hành động như thế nào không thể do gia chủ nhà ta quyết định, là quyền lực của hai vị chí tôn. Gia chủ nhà ta bất quá chỉ là tham mưu một chút mà thôi. Gia mặt bất giác giật giật, người nọ bị nói cho nhất thời nghẹn lời, cuối cùng hung hăng vung tay lên quát lên nói ra: Lạc gia các ngươi nổi danh là mưu sĩ đông đảo, miệng lưỡi trơn tru, lão phu không nói chuyện với các ngươi nữa. Nào có đâu, chúng ta là nói đạo lý thôi mà. Hơi gật đầu, Lãnh Vô Thường từ chối cho ý kiến. Nhìn mọi họ thật sâu, trong mắt Hắc Diêm Chí Tôn cũng là tinh mang đỡ rồi, bình tĩnh lên tiếng. Đúng vậy, mưu sĩ Lạc gia đông đảo, lão phu làm sao quên mất cái này chứ? Hiện giờ gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, thật sự muốn thỉnh giáo các vị. Nói về hai vị chính là hai trong tam đại chí tinh Lạc Minh, Lãnh Vô Thường, Lãnh Tinh Sinh cùng Gia Cát Trường Phong, Gia Cát Quản Gia. Thất kính rồi. Hai vị chí tôn có lễ. Hai người đồng loạt đứng dậy, không người bái lại hai đại chí tôn, trên mặt đầy ý cười. Khẽ gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn tiếp tục nói. Như vậy, chiếu theo ý của hai vị tiên sinh, lần này chúng ta nên hành động như thế nào đây? Liếc nhau một cái, hai người không khỏi lạnh nhạt cười cười, cuối cùng vẫn là Gia Cát Trường Phong gắn đầu nói. Khởi bẩm hai vị chí tôn, kỳ thực vừa rồi gia chủ nhà ta đã nói rất rõ ràng. Lần này nếu ném Bắc Châu không để ý, chẳng qua là nhất thời an toàn, lại hủy đi tiếng điều ngàn năm. Nếu viện trợ Bắc Châu, có thể sẽ có nguy cơ hủy nhà đà nẵng Tây Châu, nhưng vẫn là xuất sắc liên minh, vẫn chắc không phá được. Trong đó ngắn ngủi lâu dài, kính xin hai vị chí tôn tự mình cân nhắc. Gia Cát Trường Phong không hổ là người từng làm thừa tướng, dùng lời ngoại giao có dáng có vần. Ý tứ của những lời nói này của hắn rất rõ ràng, chúng ta chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi, còn tiếp thu hay không là chuyện của các ngươi. Dù sao bất kể hành động như thế nào cũng có nguy hiểm, nhưng xảy ra vấn đề gì thì các ngươi cũng đừng tìm chúng ta, là các ngươi tự mình quyết định. Lạc gia lúc trước đã sớm nhắc nhở các ngươi cảnh tỉnh lại, là các ngươi tự mình không nghe mà thôi. Không hổ là Gia Cát Quản Gia, quả nhiên là danh bất hư truyền, lã hủ xin lĩnh giáo. Nhìn hắn thật sâu, hai vị chí tôn làm sao không biết ý tứ của hắn, không khỏi nhìn nhau để cười khẽ ra tiếng. Đây thật sự là có công hắn chiếm một phần, có chuyện gì thì hai người chúng ta cõng, ai bảo bọn ta là người ra quyết định chứ? Đến lúc đó, cho dù xảy ra vấn đề gì, thì Lạc Gia cũng sẽ xóa sạch quan hệ, không làm vật tế thần cho Gia Tông Việt. Khó trách tiểu gia tộc này phát triển nhanh như vậy. Thủ môn nhân thực sự là không đơn giản. Trong lòng một trận tán thưởng qua đi, vấn đề này lại rơi vào trong tay hai người bọn họ. Bất quá giờ khách này, bò cũng đã rõ ràng đầu mối. Lần này viện trợ Bắc Châu, tuy nhiên sẽ làm cho Tây Châu trống rỗng, để cho kẻ khác có cơ hội thừa cơ, có thể sẽ tổn thất lớn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là thất bại trước mắt mà thôi. Đại cục liên minh tứ châu vẫn không thể thay đổi. Thế nhưng nếu buông tha Bắc Châu sẽ là hành động thiển cận, mà lợi ích trước mắt không nhất định có thể bảo trụ được. Hơn nữa còn mất đi tín nhiệm của tứ châu đồng minh, không có lợi cho tương lai cùng Trung Châu đối kháng. Nghĩ như thế, tình mang trong mắt hai vị trí tôn chợt lóe lên, đã có quyết định đồng loạt quát lớn: cứ như vậy mà làm đi, viện trợ Bắc Châu, như vậy an ổn của Tây Châu phải dựa vào các vị ở đây, nhất là Lạc Minh làm quân sự phòng ngừa Trung Châu, cũng coi như là toàn quyền gánh vác trách nhiệm. Hai vị chí tôn yên tâm, ta sẽ làm. Công kính ôn quyền, Lạc Minh Hải kiên định nói. Đến lúc này, Song Long Viện đã ra quyết định, hoặc là nói bò đã sớm có quyết định, chẳng qua là mở đại hội thống nhất tư tưởng một chút mà thôi, tránh cho rơi vào thời điểm mấu chốt có người gây hỗn loạn lại phiền toái to. Thế nhưng còn đợi hai vị chí tôn phất tay để mọi người lui ra, một bàn tay có chút già nua đã nhất thời giơ lên lần nữa, vừa còn nói: hai vị chí tôn đại nhân, còn có một chuyện lão hủ muốn báo cáo. Chuyện gì? Lông mày run lên, Hắc Diêm chí tôn nhìn từ xa thản nhiên nói: ngươi là từ trưởng lão của Thái Thanh Tông đúng không? Chuyện ngươi muốn nói rất trọng yếu sao? Hơi gật đầu, Lạc Gia kia chậm rãi đứng lên, đúng là người mà Trác Phàm gặp phải khi chạy tới Thái Thanh Tông mấy ngày trước. Lạc Gia kia nhíu mày lẩm bẩm thành tiếng: khởi bẩm hai vị chí tôn đại nhân, có một chuyện mà lão hữu nhất định phải nói cho hai vị đại nhân biết, còn có cả các vị ở đây, mời mọi người chuẩn bị lúc ra cửa không nên tùy ý chọc người, bằng không thực sự sẽ xảy ra đại sự đó. Lão gia hỏa người đang nói cái gì thế? Đến cuối cùng là có chuyện gì, mau nói ra đi. Nhưng mà hai vị chí tôn còn chưa mở miệng, người ở bên dưới nhất thời lại ầm ĩ lên. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lão gia kia không khỏi thở dài một tiếng, môi khẽ mở lại phun ra 10 chữ, khiến tất cả mọi người ở đây sắc mặt trắng bệch. Đệ tử Thiên Ma Sơn lại lần nữa rời núi rồi. Không khỏi đồng loạt hít vào một hơi không khí lạnh, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt cứng lưỡi, tay chân lạnh lẽo, so với khi nghe được danh hào Bất Bại Kiếm Tôn cùng Cửu Kiếm Vương càng thêm run sợ kinh tâm. Chuyện 2 năm trước, cao thủ các tông toàn bộ Tây Châu có ai là không biết Cửu U bá chủ lợi hại. Lần này Thiên Ma Sơn có người xuất sơn, hơn nữa còn ở thời điểm mấu chốt như vậy, là muốn làm cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều lo sợ, không ngừng nuốt nước miếng, cho dù là hai vị chí tôn cũng phải là ngoại lệ. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy là quái vật đáng sợ hơn Bất Bại Kiếm Tôn kia xuất sơn. Lão gia hỏa, người đó là thật sao? Đừng dọa chúng ta đó. Không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu, một số người ở đây đã có chút đứng ngồi không yên, môi đều có chút phát run, liếc mắt nhìn lại, lại đều là những tên thích gây chuyện. Bọn họ ngày thường đều là một ít gia hỏa vô pháp vô thiên, nhưng trong khoảng thời gian này lại phải làm bảo bối ngoan, thu liễm thật tốt, bằng không lại chọc phải một ít phiền toái không nên chọc tới, khiến tâm môn giống như năm tông kia bị hủy hết và liền nghẹt quất. Bọn họ chưa bao giờ là người tốt, cũng chưa bao giờ là sợ người tốt, chỉ sợ tồn tại ác hơn bọn họ. Thế dĩ nhiên Thiên Ma Sơn chính là một ma quật ác trong ác như vậy, thả ra một ít ác ba đi ra trừng phạt bọn họ, những ác nhân này. Lần trước Trác Phạm quấy nhiễu đến Sang Long Hội, khiến các tông không yên, sau đó dắt ra đại ba đầu, Cửu bá chủ trực tiếp vẫn dịch năm tông, lần này lại đi ra một đệ tử, bò còn muốn làm cái gì nữa đây? Với mặt tất cả mọi người vừa nghi hoặc lại vừa run sợ, Hắc Diêm Chí Tôn càng nhìn không được mà hướng lão gia kia hét lên: đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, màu bầu bẩm báo rõ ràng. Lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng, người đọc gật đầu, sau đó liền đem tất cả những gì mình nghe thấy nhất nhất bẩm báo. Để đến khi nghe được tất cả mọi chuyện, một đám người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt. Mọi người chứ còn cưỡi linh thú cựu cấp ra cửa, không sai, đích thực là người của Thiên Ma Sơn, chỉ có nơi quỷ dị kia mới xuất hiện biến thái như vậy. Hơn nữa rất hiển nhiên Cửu U bá chủ kia hấp thu giáo huấn lần trước, khi đệ tử chết thảm còn phái một linh thú biến thái như vậy đến làm bảo tiêu. Các tông ở Tây Châu tốt nhất là nên kẹp đuôi làm người đi. Nhìn nhau một cái, tất cả mọi người đều trong lòng không nói ra, Hắc Diêm Chí Tôn lại càng ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói: Lão phu cùng Bạch Mi không lâu sau sẽ khởi hành, các vị tự lo lấy mình đi, báo trọng nhiều hơn ăn. Mùi mùi người chứ, các ngươi chạy thật nhanh đó. Biết người Kim Ma Sơn lại xuất động, để lập tức muốn đi Bắc Châu cùng Bất Bạch Kiếm Tôn liều mạng phải không? Ý nhất các ngươi có thể liều mạng cùng Bất Bạch Kiếm Tôn, cứu U Bá Chủ kia, ngay cả tư cách liều mạng cũng có. Hai lão gia hỏa này thật sự lại biết tính toán đó. Những mắt liếc nhẹ hai vị Chí Tôn một cái, mọi người trong lòng oán thầm một trận. Còn nữa, lần này nhớ mang theo cả Khuynh Thành làm đệ tử Hạch Tâm, đây cũng coi là một lần lịch lãm. Bất chợt Bạch Mi Chí Tôn phảng phất nhớ đến chuyện gì đó, lại hét lớn một tiếng, cười gượng liên tục. Mẹ kiếp, hai lão gia hỏa các ngươi, ngay cả hộ thân phù cũng mang theo bên người, người bảo chúng ta làm sao bây giờ đây? Gia Bạch nhìn không được dịch, mọi người trong lòng càng thêm câm nín, bởi vì ai cũng biết toàn bộ Tây Châu có thể cùng Thiên Ma Sơn có quan hệ, có gia tình, cũng chỉ có quá phụ của Trác Phàm, Sở Khuynh Thành mà thôi. Có nàng ở bên cạnh, cho dù không cẩn thận đắc tội với người Thiên Ma Sơn, cũng có thể cầu tình, nhưng chính là một cái ô bảo hộ như vậy, cũng bị hai gã gia hỏa này mang đi, mọi người trong lòng nhất thời liền tự sinh ra một cổ oán khí. Cùng lúc đó, Nam Châu, tại phía một ngọn núi lửa, hỏa diễm ngập trời, một nữ tử chậm rãi tiếp nhận một khối ngọc giản, quan sát một chút lại chính là Mộ Dung Tuyết không thể nghi ngờ. Tiếp theo nàng đem ngọc giản kia đưa cho một gã có đầu quan nón bên cạnh, thản nhiên nói: Đại ca, Bắc Châu cầu viện, lấy phần thiên kiếm của ta đến. Như thế nào, ngươi không hỏi chuyện gì xảy ra sao? Tứ Châu Đình Minh lời hứa ngàn vàng không cần phải hỏi. Quay đầu đại hán kia giếng cổ không gợn sóng, thản nhiên rời đi. Nhìn bóng lưng đại hán kia, Mộ Dung Tuyết không khỏi lạnh nhạt cười, sau đó hai tròng mắt như sao nhìn về phía Bắc. Vừa mới từ nơi đó trở về lại phải đi rồi. Mặt khác, trong gió tuyết phiêu diêu, một thanh trường kiếm đỏ thẫm phiêu đãng trong cuồng phong. Ba lão giả vây thành một vòng quanh đó, ẩn quyết trong tay đánh mạnh, hướng kiếm kia không ngừng búng chỉ, lại chính là ba vị cung phụng chí cường của Thượng Quan Gia. Lúc này, Thượng Quan Vũ Hùng vội vàng đi tới trước mặt bọn họ, nhìn tình cảnh như thế không khỏi hỏi: Như thế nào thế, phong ấn vốn chưa giải được sao? Đúng vậy, không biết tiểu tử này sử dụng loại phong ấn gì, ba người lão hữu cùng liên thủ mà cũng không giải được phong ấn kiếm linh của thần kiếm này. Còn bà đó chứ, ta nói làm sao hắn lại trả kiếm thống khoái như vậy, thì đã là còn cho lão phu một chiêu như vậy. Hùng hăng ném đi áo choàng, Thượng Quan Vũ Hùng tức giận: Cổ Nhất Phạm chết tiệt, người đem kiếm linh phong ấn trả lại cho lão phu còn có rắm gì mà dùng? Mắt thấy sắp phải đối phó với Bát Bạch Kính Tôn, bây giờ phải làm sao đây? Ngươi chờ đó cho ta, chờ lão phu lần sau gặp ngươi nhất định phải xé nát ngươi. Thượng Quan Vũ Hùng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Thượng Quan Khinh Yến ở một bên nhìn thấy thì là một trận than thở, trong mắt đều là nhớ nhung. Nhưng không ai biết Trác Phàm cũng đang vội vàng thúc roi khoái mã chạy tới Bắc Hàn nơi chia địa này. Bắc Châu, vùng đất Nam Châu trải dài đến phía Bắc, tám phần đều là biển lớn mênh mông, quanh năm băng lãnh thấu xương, tuyết hoa rầy trời, là vùng đất hiểm nghèo chân chính. Bởi vì đây là địa vực của Tâm Môn và gia tộc Tu Luyện, cũng phồn hoa như châu phủ của hắn, nơi đây lưa thưa ít người, linh khoáng cũng vô cùng khan hiếm. Bất quá nếu là những châu khác để so sánh thì khó mà so được. Bên trong biển cả mênh mông này chứa được vô số kỳ trân dị bảo, linh đan dị dược, đây là những thứ gần như không thể tồn tại trên đất liền. Cũng chính bởi vì điểm này, còn có rất nhiều người cam nguyện chịu ở lại nơi này, viễn độ trùng dương đi khai hoang thế giới không ai biết, mà kết quả cũng khiến cho bọn hắn rất hài lòng. Dựa trên nguyên tắc vật hiếm thì quý, nơi Bắc Hàn này thực sự bị bọn họ khai hoang thành một khối bảo địa, rất nhiều vật liệu quý hiếm trên đất liền để được vận chuyển về từ nơi này. Đặc biệt là những nơi như đại dương sâu thẳm, chẳng biết lúc nào xuất hiện Bắc Hải Ngân Giao, càng là thánh dược chữa thương, khiến cho một người chạy theo như việc tranh đoạt không thôi. Chẳng qua là bóng dáng của Hạ Yêu khi xuất hiện sẽ khiến cho những tu giả này đau đầu không ngừng, thật sự khó mà bước vào hải vực. Bởi vì Hạ Yêu thần bí mà cường đại này gần như đã phong tỏa các mặt biển, vốn những tư nguyên bỏ thể dễ dàng thu hoạch được, do khách này lại phải vượt qua nguy hiểm lớn mới thể lấy được. Không thể không nói, đây là trên trời giáng xuống cho địa vực khắc nghiệt như Bắc Châu một tai họa vô cùng to lớn. Đứng trước tình cảnh khan hiếm tư nguyên, lại có một người canh giữ mạnh đến nỗi không ai có thể phá được như vậy, giống như để cho bọn hắn biết bảo tàng ở đâu, nhưng chỉ thấy lực bất tòng tâm, khó có thể thu hoạch được. Mỗi lần ra biển tìm kiếm, trên đường đi qua chỗ của hải yêu, luôn phải trả cái giá là có cảm giác đau đớn, khó chịu nổi. 10 người đi thì 9 người không trở về được, thật làm cho người phải lo sợ. Nhưng vì lợi ích của tất cả tu giả Bắc Châu, người mạnh nhất của Hải Minh Tông, Bắc Châu đệ nhất cao thủ, Âu Dương An Thiên, vào mấy ngày trước, cách đây không lâu, tay cầm phong thần kiếm, trấn châu chi bảo của Bắc Châu đi khiêu chiến nơi ở của hải yêu kia, nghĩa vô phản cố mà vọt tới trên mặt biển. Chỉ đáng tiếc là khi mọi người dùng ánh mắt như đang sùng bái một người anh hùng, dòi mắt nhìn hắn đi tiêu diệt hải yêu, nhưng còn chưa bắt đầu, ngay cả mặt mũi của hải yêu còn chưa nhìn thấy, liền âm một cái, hắn đã bị quái vật kia đánh trọng thương. Tất cả mọi người vốn đang vui mừng khôn xiết, mong mỏi thấy hưởng thụ thành quả thắng lợi, bây giờ lại trợn tròn mắt, bọn họ thực sự không nghĩ đến quái vật hải yêu này lại khủng bố như thế, ngay cả đệ nhất cao thủ của Bắc Châu bọn họ cũng đánh không lại sao? Mà còn quái vật này vẫn luôn ẩn nấp trong sương mù dày đặc, chưa hề lộ diện, chỉ không ngừng phát ra tiếng cười nhạo đầy quái dị như đang mỉa mai đám nhân loại nhỏ bé bọn họ. Khi mọi người nghe âm thanh ồn ào này truyền vào trong tai, vẻ mặt tất cả mọi người đều là một màu tro tàn, đã không còn dục vọng muốn bước qua biển này nữa. Thế nhưng là đã nghèo còn mắc cái eo, đang đủ đến mức uống nước còn bị nghẹt ngay kẽ răng. Cũng không biết tên ngu ngốc nào đem tin tức cao thủ mạnh nhất của gia tộc mình bị đau thương truyền ra bên ngoài. Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc nhận được tin, nhất thời cao hứng bừng bừng, lập tức phái ra cao thủ xuất kích Bắc Châu, chuẩn bị đoạt kiếm, hơn nữa còn do người mạnh nhất là Bất Bại Kiếm Tôn dẫn đội. Lần này không khỏi làm cho tất cả mọi người càng thêm sợ đến mất mật, tay chân rét lạnh. Thế mà còn không đợi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ba tháng trước đoàn người của Bất Bại Kiếm Tôn đã xông phá biên cảnh phòng thủ Bắc Châu, xông thẳng vào cảnh nội rồi lại biến mất không còn tung tích. Kể từ đó mọi người càng thêm kinh hoàng thất thố. Suy cho cùng, hình dáng ngoan nhân mạnh nhất trong thiên hạ này đã in sâu vào trong lòng bọn họ, giống như một thanh lưỡi đao sắc lẻm lúc nào cũng đặt trên cổ bọn họ, khiến cho bọn họ ngày đêm lo sợ bất an. Cứ như vậy lại 3 tháng trôi qua, tất cả mọi người trên Bắc Châu đều rất bàng hoàng. Từ đó đám người Bất Bại Kiếm Tôn cũng chưa làm ra chuyện gì mang tính hủy diệt, ngược lại còn bỗng dưng biến mất chứ từng lộ mặt. Nhưng như thế lại càng giống như trong nhà đang giấu một con rắn vậy, không biết lúc nào cắn người, đưa người vào chỗ chết, sao thể mà an tâm mà ngủ được chứ. Trên mặt đất lạnh lẽo, một mảnh băng xương họa vô đơn chí rơi xuống, làm cho trong lòng mọi người càng thêm đóng băng, thân thể lạnh lẽo run rẩy bẩy, hai chân run rẩy không ngừng. Chỉ là tất cả những thứ này lại không có nửa xu quan hệ cùng người nào đó mới vừa tới đây. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm khói trắng, Trác Phàm bỗng nhiên dừng chân trước cửa một tòa thành ba phủ ngân quang, khóe miệng hơi nhếch lên khẽ cười. Tức gì chúng ta rốt cục cũng đến Bắc Châu, tiếp theo chuẩn bị đi Bắc Hải Chi Tân tìm Phong Thiên Hải Ngao. Nhưng mà phụ thân, vì sao chúng ta không cưỡi con chim lớn kia bay thẳng qua? Chúng ta muốn tới Bắc Hải Chi Tân kia không biết cần phải đi bao lâu nữa đó. Bên tay anh nhắc theo một bé gái mỏng mỉm hồng hồng, tầm khoảng 6-7 tuổi, gương mặt nhỏ đang nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía anh. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm than nhẹ một tiếng. Tức nhi ngươi không am hiểu nhân loại, hiện tại tất cả mọi người ở Bắc Châu này như chim sợ hành công, loại hoảng sợ này sẽ sinh ra hành động điên cuồng, nên chúng ta cưới con tam thủ quái nha kia thì thật là quá rêu rao, sợ rằng sẽ biến thành đích bánh của mọi người, để lúc đó sang quyền khó địch bốn tay, lại bị một đám cường giả vây công, chúng ta chỉ sợ rất khó vượt qua, nên làm chậm trễ đại sự thì không tốt. Nhớ kỹ, ngồi mài đao cũng được bất kỹ thuật đốn củi, vững vàng mà đánh, so với tùy tiện tiến thủ mạnh hơn nhiều. Những lúc như vậy càng mất kiên nhẫn, dùng ít sức lực càng là điều đại kỳ đối với những người trẻ tuổi như các ngươi. Mi mắt run lên, tất nhiên nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ mơ hồ. Mỉm cười lắc đầu, Trác Phàm bật cười thành tiếng. Chính mình thật đúng là có chút hồ đồ, tiểu tam tử trà trộn thế gian nhiều năm như vậy cũng chưa chắc có thể lĩnh hội những chân môn đạo xử thế trong đám nhân loại này. Tất nhiên là vừa mới bước vào thế tục, làm sao biết nhân tâm phức tạp khó lường, dễ thay đổi chứ. Ây à, để từ từ lịch việc, từ từ học tập ba. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm không nói gì nữa, chỉ lôi kéo Tất nhiên vẫn còn đang mông lung khó hiểu đi về phía tòa thành trì trước mắt. Chờ một chút, các ngươi là ai? Tiến vào Hải Dương Thành của ta là muốn làm gì? Bọn họ mới vừa đến cửa thành, Một đại hán thân cao chính thức đã xuất hiện trước mặt bọn họ, khoát tay chặn lại, với mặt nghiêm túc nhìn về phía bọn họ. Khí thế cuồn cuộn của Dung Hồng Cảnh đỉnh phong không tự chủ được mà tản ra. Tuy nói thực lực mặt ngoài của Trác Phàm chỉ là thành chiếu cảnh mà thôi, thực lực của Tức Nhi cũng đã bị anh dùng ma bảo che lại, cũng nhìn ra được cái gì. Nhưng đại hán này đối mặt với hạng người như thế lại treo lên vẻ nghiêm túc như cũ, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, không dám có chút lơ là. Cái gọi là cây cỏ cũng là địch, chính là đây. Việc Bách Bà Kinh Tôn bất ngờ tiến công khiến thần kinh của mỗi người Bắc Châu để trong trạng thái căng thẳng, không dám có chút buông lỏng. Cho dù đang đối mặt với một ngựa thực lực như một con kiến hôi, nhưng lại giống như đang đối mặt với một mãnh hổ, trong lòng chỉ có vô cùng cảnh giác. Không khỏi mỉm cười một tiếng, Trác Phàm từ trong giới chỉ chậm rãi bóc ra một tấm thẻ bài màu vàng, chính là thẻ khách quý của Hải Xuyên Thương Hội. Lắc lư trước mặt người kia khẽ cười, ta là thương nhân mang theo nữ nhi đến đây làm một chút mua bán, ngươi là... Trong mắt run run, hiển nhiên đại hán kia biết được thứ này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, ngây người một lát mới điều chỉnh lại được biểu cảm gương mặt, nhìn về hướng những người khác. Người đại ca biết là lão thương hộ của Hải Dương Thành, ta dẫn bọn hắn rời đi, thuận tiện giúp các ngươi kiếm chút đồ tốt, các ngươi ở lại đến đây giúp ta trông coi cho kỹ, kiểm nghiêm túc tra xét, đừng để thám tử của Trung Châu trà trộn vào. Đám người kia khẽ cười rồi gật đầu, những người còn lại không nói thêm gì nữa liền đáp ứng. Sau đó làm bộ như không nhìn thấy cha con Trác Phàm, tùy ý cho đại hán dẫn bọn họ đi, cũng yêu cầu bọn họ phải chứng minh gì thêm. Liên tục dẫn đường đi về phía trước, đại hán kia thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm ở phía sau, thản nhiên nói, tiên sinh xin mời đi theo ta, ta dẫn ngài đi đến cứ điểm của chúng ta. Thế nào, thành trì của các ngươi đều bị thâm nhập rồi sao? Ngay cả dưới cửa cũng... Khẽ đến hắn một cái, Trác Phàm xì cười ra tiếng, hiểu rõ ý oanh, người kia cười khổ liên tục, thở dài ra. Cái gọi là thương nhân không rời quan viên, trước kia thương hội đối với vị trí của mỗi chi nhánh ngân hàng để có chỗ canh giữ nghiêm mật, để phòng ngừa vạn nhất về sau tổng bộ xảy ra chuyện lớn, tất cả chi nhánh ngân hàng nhận được công tử truyền tin liền chuyển từ sáng qua tối một đường liên hệ. Ta là người thuộc tầng lớp dưới chót nhất, chỉ nghe nói nếu có người lấy ra được chí tôn thẻ này liền dẫn hắn đến cứ điểm, những việc còn lại ta cũng không biết, ngay cả việc những nhân viên quan trọng của chi nhánh ngân hàng kia ở nơi nào, còn những người nào ta cũng không rõ ràng. À mắt khẽ một cái, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái thật sâu, không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra Hải Xuyên Thương Hội này thực sự có thể buôn bán thông năm châu, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Ngô lão gia tộc kia cũng phải là người bình thường, thế mà sớm đã chuẩn bị tốt đường lui để làm một con đường mượn xác hoàn hồn sau này. Bây giờ lợi dụng nhị công tử hồ đồ kia, chính mình là kiếm được gia sản lớn như vậy, thật đúng là kiếm lời lớn. Chuyến đi Bắc Châu lần này, những địa phương khác đều bị phong tỏa, nếu không có thương hội này tiếp ứng, chỉ sợ anh muốn đi một bước cũng gặp khó khăn liên tục. Hiện tại, như cá gặp nước. Nghĩ như vậy, khóe miệng Trác Phàm nhất một lượng công hài lòng. Rất nhanh, đại hán kia lại dẫn theo Trác Phàm đi vào bên trong một thương hội nhỏ, nhìn xem thì có chút cũ nát, không có vẻ lộng lẫy như đại thương hành. Chỉ có Trác Phàm biết, đây chính là điểm liên lạc mới của thương hội Hải Xuyên này. Căn phòng nhỏ dùng để ẩn nấp rất tốt, cái gọi là ẩn nấp trong thành thị chính là như thế. Trưởng quỹ, khách nhân đến rồi. Nhẹ nhàng để cửa đi vào, bên trong chỉ khoảng đầy 10 mét vuông. Trước quầy đó có một cái bàn, bày biện một số đồ linh tinh, phía sau là một cái cửa gỗ đã khô mục. Bên cạnh cửa gỗ là một lão đầu nhìn qua khô quắc ngồi đó, dáng vẻ mặt ủ mày chau. Đại hán kia kêu lớn một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, liền quay người rời đi, không hề liếc mắt nhìn Trác Phàm một chút nào, mà trong mắt lão đầu kia lại lấy ra một tia tinh quang, yên lặng nhìn về phía Trác Phàm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm kéo tay Tức Nhi chậm rãi đi vào bên trong để đến trước người lão giả kia. Lão giả kia dò xét trên dưới trước sau anh một phen, hai con người hơi đóng lại không nhìn anh nữa, chỉ có bờ môi khinh động, mỗi chữ mang hàm ý sâu xa. Ngày xưa Cửu Thiên Long Ngâm rít gào, hôm nay vừa rơi xuống chỗ nước cạn, xin hỏi từ đâu tìm thuốc tốt, lại trên chín tầng trời xứng anh hùng hào kiệt. Đuổi thay bị máu ta mở đường, địa ngục sa môn ta định trước, không sợ ngã vào cửu u phủ, các người theo ta đái chiếm thiên. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Trầm ngắm một chút, lão gia kia hơi hơi gật đầu, thở dài. Hy vọng là như thế, tiên sinh mời. Một tiếng cọt kẹt, lão gia kia nhẹ nhàng để cánh cửa bên cạnh ra. Tức Nhi ở chỗ này đợi ta. Quay đầu dặn dò nếu như có mình một chút, Trác Phàm đi thẳng về cánh cửa tối đen như mực phía sau.